Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, thất tinh vô cực thuật. Này tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng uy năng cực cường, như là một vầng tinh hà treo cao hư không, ẩn chứa một loại khí thôn tinh không khí thế, chấn động trên trời dưới đất, là tinh quân. Toàn bộ thực phủ giật mình không gì sánh được, không nghĩ tới tinh quân đối với thủ hạ của hắn coi trọng như vậy. Dĩ nhiên ở mi tâm của hắn bên trong lưu lại một cái đại thần thông. Ngàn cân treo sợi tóc có thể bảo đảm hắn mệnh. Chủ nhân, nhanh cứu ta, nhanh giết hắn, giết hắn, giết hắn. Bạch thần điểu phẫn nộ gào thét, rất muốn nhìn thấy đạo lăng lập tức đi chết. Lập tức đi chết, là người, tinh quân này một cái bóng mờ triệt để thức tỉnh, cuồn cuộn ra uy thế càng ngày càng kinh người, hai mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm đạo lăng, quát lên, quỳ xuống, ngươi có thể bất tử, ầm ầm ầm, thiên dung đất run, nhật nguyệt tinh thần tựa hồ truyền vị, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt. Một bàn tay lớn ngang qua mà đến, quả thực như là vũ trụ cự trưởng, cuồn cuộn suốt kích thiên lực lượng. Cái này thái cổ tinh vực bóng mờ trong nháy mắt, thủng trăm ngàn lỗ, bị cự trưởng khí tức uy hiếp tựa hồ muốn nứt toác. Con này thiên ngoại mà đến cự trưởng trực tiếp liền ngang qua xuống, như là ở bao trùm một con kiến như thế, lớn mật. Tinh quân hai mắt trợn trừng, cả người đều muốn thiêu đốt. Hắn là ai? Đường đường tinh quân, địa vị cao thượng đến không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Nhưng là hiện tại có người muốn trấn áp hắn. Tinh quân ở thôn Hống, hắn này một đạo thần thông ở đạo lăng thủ hạ căn bản không đáng chú ý, trực tiếp liền bị đạo lăng một tay trấn áp ở lòng bàn tay bên trong. Lòng bàn tay của hắn tựa hồ hóa thành một phương hỏa lò, đem tinh quân tù ở bên trong, toàn trường hóa đá. Đạo lăng đem tinh quân tù ở trong tay. A, tinh quân khuôn mặt dữ tợn, toàn thể tất cả đều là dữ tợn sát khí ở cuồn cuộn. Đây là vô cùng nhục nhã, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại này vô cùng nhục nhã. Kêu to cái gì? Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện, lòng bàn tay dựng lên ngọn lửa hừng hực, trực tiếp đem tinh quân luyện hóa, toàn trường đều choáng váng. Hắn dĩ nhiên đem tinh quân này một cái bóng mờ luyện hóa ở trong lòng bàn tay. Này nếu là truyền đi, tinh quân sẽ nổi điên. Ngươi, bạch thần điều hoảng sợ, tê cả da đầu. Tinh quân tuy rằng ở trên người hắn lưu lại một cái thần thông không đủ mạnh, thế nhưng là bị đạo lăng dễ như ăn cháo cho tiêu diệt. Sức chiến đấu của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Toàn bộ thực phủ đâu đâu cũng có hút vào khí lạnh âm thanh. Vô số người sợ mất mật, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy, cũng không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy liền dám ra tay tiêu diệt tinh quân bóng mờ. Thú vị, tam nhãn sinh linh cười lạnh. Hắn biết rõ chuyện này không cách nào dễ dàng. Tinh quân phi thường lưu ý mặt mũi, tính khí so với hắn còn muốn lớn hơn, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ầm ầm ầm, vũ trụ sơn nội bộ truyền ra một trận lại nổ vang. Tinh phong ở dâng lên lượng lớn thần quang. Đây là một cái phong ấn cổ độc đang thức tỉnh, nội bộ thức tỉnh ra như biển ngôi sao tinh huyết khí tức. Đây là biến hóa kinh động, bốn phía chủ phong, rất nhiều cường giả đều đi ra, nhìn thấy xuất thế khu vực, có người giật mình nói, tinh quân xuất quan. Tinh quân không chỉ có xuất quan, hơn nữa hắn xuất quan tốc độ cực kỳ nhanh. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở ầm ầm vận chuyển, rủ xuống vô tận tinh hà thần lực, hình như tại chúc mừng tinh không chiến thể ở xuất quan. Khá lắm, Tinh quân thực sự là công tham tạo hóa, kém chút tu thành một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Toàn bộ tinh phong đều rung động, một ít trưởng lão đều bị đã kinh động. Mọi người có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không tựa hồ biến mất rồi. Lên mà thay thế chính là một chòm sao cổ xưa. Nội bộ treo lơ lửng 7 viên khủng bố thái cổ đại tinh. Thế nhưng cái cuối cùng có chút hư huyễn. Cái khác tựa hồ cũng là tính thực chất. Mỗi một viên thái cổ đại tinh đều dâng lên vô tận sinh mệnh khí thế. Nương theo vũ trụ mênh mông khí tức cuồn cuộn, thất tinh vô cực thuật chính là tinh phong trấn phong thần thông một trong. Thuật này một khi tu thành, tinh quân ngay ở thánh chủ cảnh giới cũng có thể cùng đại chí tôn tranh tài. Đây là nghịch thiên bí thuật, thảo phạt lực kinh thiên động địa. Một khi thất tinh triệt để hội tụ mà thành, có thể nghịch thiên phạt tôn. Tinh quân làm sao sớm xuất quan? Không phải nghe đồn hắn triệt để tu thành thất tinh vô cực thuật mới sẽ xuất quan à? Ở vũ trụ sơn cấp thánh chủ Chu Diệt tiểu chí tôn không phải số ít. Thế nhưng muốn trấn áp đại chí tôn, khó như lên trời. Thế nhưng thất tinh vô cực thuật có thể làm được. Đây là một môn tinh phong đỉnh cấp truyền thừa bí thuật. Chỉ có được cống hiến lớn đệ tử mới tham ngộ ngộ. Liền hiện tại mà nói, tinh quân khí tức đã đầy đủ khủng bố, như là một đầu tinh không cự long ở phụt lên. Khí thôn vô lượng, có một loại quét ngang vũ trụ tinh không tư thái. Một ít đồng đại chí tôn cảm giác áp lực, tinh quân khí tức cực kỳ kinh người. Chỉ có điều lệnh toàn trường kinh hãi đến biến sắc chính là tinh quân xuất quan cũng nương theo vô cùng vô tận lửa giận, muốn phần mở vũ trụ. Không được, hắn ở phát rồ, mau ngăn cản hắn. Một vị tinh phong trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Hắn biết tinh quân tính khí rất lớn, sợ là hiện tại muốn làm ra một ít khác người cử động. Nhưng là tinh quân lửa giận không ngừng được, cuồn cuộn hỏa khí cuồn cuộn mà ra, chen chúc mà ra, thái cổ tinh vực nương theo bay ngang, bức ép hướng về vũ trụ thành, giết hướng về phía thực phủ. Thật là khủng khiếp, toàn trường kinh sợ, toàn bộ thực phủ đều phải bị sụp ra, coi như là Minh ỷ công chúa xinh đẹp gò má cũng có chút nghiêm nghị. Tinh quân khí tức rất mạnh, nếu là hắn triệt để tu thành thất tinh vô cực thuật, tuyệt đối có thể lập thân vô địch chí tôn bên trong. Hơn nữa còn là đỉnh cấp cường giả, vẫn là quá lỗ mãng. Tam nhãn sinh linh lắc lắc đầu. Nơi này là nơi nào? Vũ trụ sơn, tinh quân ở đây trắng trợn động thủ, không phải muốn chết sao? Ầm ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ sơn tựa hồ cũng ở lắc lư, mơ hồ có thương phong cách cổ chí đang thức tỉnh. Đây là vũ trụ sơn cái thế thần uy muốn thức tỉnh. Nương theo tạo hóa chi uy, tức đem giáng lâm xuống. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Tinh phong truyền ra tiếng giống giận dữ. Đây là tinh phong phong chủ đều bị đã kinh động, chớp mắt trấn áp tinh quân. Hỏa tốc cùng vũ trụ sơn câu thông, để tránh khỏi vũ trụ sơn trực tiếp đem tinh quân chấn chết ở chỗ này. Rốt cuộc tinh quân chưa từng thực hiện được, còn có thể cứu vãn được. Đương nhiên cần hắn nói chuyện, bằng không tinh quân đã biến thành thi thể. A, tinh quân muốn rách cả mí mắt, cái trán gân xanh đều ở nổi lên, hắn khuôn mặt dữ tợn. Toàn thể tất cả đều là khủng bố gợn sóng ở lan tràn. Rất muốn giết ra ngoài rửa sạch nhục nhã. Ta muốn hắn chết, hắn chết, hắn chết. Tinh quân tiếng giống giận dữ dữ tợn không gì sánh được, truyền khắp toàn bộ tinh phong. Bất quá hiện tại tinh phong bị trấn áp, thanh âm gì đều truyền không ra đi. Hắn đã hiểu rõ. Hắn phân thân bị tù ở đạo lăng lòng bàn tay, bị luyện hóa, vô cùng nhục nhã a. Tinh quân điên cuồng, gào thét liên tục, Vũ trụ sơn lửa giận y nguyên đang nổi lên. Tinh phong phong chủ đều tê cả da đầu. Không ngừng cùng vũ trụ sơn câu thông. Nói là bế quan quá lâu kém chút điên cuồng. Khẩn cầu vũ trụ sơn từ nhẹ xử phạt. Tình cảnh này để rất nhiều người cả người bốc khí lạnh. Tinh quân thì lại làm sao? Không theo quy củ đều sẽ bị trực tiếp đánh giết. Vũ trụ sơn căn bản không để ý thiên tài gì. Vũ trụ sơn đều bồi dưỡng được đại đế. Căn bản sẽ không quan tâm tinh quân đến cùng có bao nhiêu nộ. Nhanh đi cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các đại chủ phong hãi hùng khiếp vía. Dồn dập ẩn ra nhân thủ đi ra ngoài tra xét. Vừa nãy khẳng định xảy ra đại sự gì. Để tinh quân mất khống chế. Suýt nữa bị vũ trụ sơn bị đánh giết. Đại ca, cái này tinh quân thực lực cực kỳ kinh người. Phi thiên thần chư kinh hãi đến biến sắc. Đã là thánh chủ đỉnh phong. Khoảng cách tiểu chí tôn chỉ còn dư lại một bước. Hắn người như thế bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cảnh giới chí tôn. Xây dựng ra nội vũ trụ. Nhảy một cái phi thiên đạo lăng gật đầu nói. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy sợ hắn thất tinh vô cực thuật. Đạo lăng nội tâm có chút ngờ vực. Bởi vì thất tinh vô cực thuật Thu Quân Quân cũng biết. Hơn nữa là nàng mở ra tinh thần học viện kho báu, được. Bất quá Thu Quân Quân mới tu luyện bao nhiêu năm. Không thể hội tụ thất tinh. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ba ngôi sao. Đạo lăng có chút chờ mong. Nếu là Thu Quân Quân đi tới nơi này, hội tụ thất tinh vô cực thuật, kiên quyết sẽ bị tinh phong trọng điểm bồi dưỡng. Đạo hữu. Mặc kệ như thế nào mười phong tụ chuyện sẽ xảy ra quá to lớn. Bạch thần điểu sự tình. Minh ỷ công chúa đi lên. Nhẹ giọng nói. Minh ỷ công chúa. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta sẽ tha nó à? Đạo lăng lời nói. Để bạch thần điểu chớp mắt nổi giận. Quát. Ta chủ thượng đã là xuất quan. Có tinh phong che chở hắn tuyệt đối không có chuyện gì. Ngươi nếu là dám to gan đụng đến ta. Ta chủ thượng tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Minh ỷ công chúa nhíu mày. Nàng vốn định phải về bạch thần điểu bán cho tinh quân một bộ mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới đều là tù nhân. Cái này bạch thần điểu lại vẫn phách lối như vậy. Phi chư, mang về. Nướng lên ăn. Đạo lăng nhanh chân rời đi nơi này. Phi thiên thần chư vội vã đem bạch thần điểu đóng gói mang tới trong hư không túi. Thuận lợi hốt hoảng lại cướp đoạt mười mấy bàn chân thiện chạy. Hết chương.